Đường Mộng Nhiêu nghe được lời Diệp Mặc nói, thì liền giật mình, lúc này mới nhớ tới sự thật chính là như vậy. Khi Áo Thiên Điệp độ kiếp thì chưa bao giờ nói hay nhờ cô giúp hộ pháp. Vậy lúc này mà cô còn không hiểu rằng Áo Thiên Điệp thực sự đã bị đoạt xá, thì cô thực sự cũng quá ngu ngốc rồi. Sau một lúc thì cô mới nhìn Diệp Mặc hỏi lại. Nhưng tại sao nó lại ám toán cậu? Nó dùng bạo chân châu để ám toán cậu, hiển nhiên là đã không nghĩ rằng có thể thành công. Nếu nó không phải là Áo Thiên Điệp vậy thì căn bản là cũng không có lý do để ám toán cậu. Diệp Mặc thản nhiên nói, tôi làm sao biết, nếu tôi biết thì đã sớm giết chết cô ta rồi. Lúc này thì sư phụ của Chu Ngữ Xương cũng hiểu rõ rằng tu vi của y đã sớm bị bại lộ, hơn nữa vụ nổ vừa rồi thì hiển nhiên là không phải một tu sĩ hư thần có thể ngăn cản được. Mà lời Diệp Mặc vừa nói ra cũng đã biểu lộ rằng từ khi bản thân mình tới đây thì hắn đã biết được mình là tu sĩ thừa đỉnh rồi, buồn cười là mình vẫn còn đang cố gắng ẩn giấu tu vi. Sau khi hiểu được điểm này thì sư phụ của Chu Ngữ Xương cũng để tu vi của mình biểu hiện ra. Quả nhiên là sau khi y để tu vi biểu hiện rõ ràng là thừa đỉnh viên mãn, thì biểu hiện của Diệp Mặc cũng không có gì thay đổi cả. Nhưng Phiến Phất thì lại nhíu mày một cái cũng không nói tiếng nào. Còn tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 kia lúc này cũng hiểu được vì sao lúc trước Diệp Mặc phải hỏi qua sư phụ của Chu Ngữ Xương một câu, hóa ra là vì hắn đã. gocchuyenaudio.com, sớm biết rằng ở đây có vài người ẩn giấu tu vi rồi. Lúc này y lại cười khổ một tiếng, vì vốn y cho rằng tu vi của mình ở đây là cao nhất nhưng hiện tại thì mới hiểu được hóa ra chính mình là kẻ kém cỏi nhất. Phiến Phất cũng không ngờ cô gái vừa dùng độn không phù kia là Áo Thiên Điệp, y lại đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn sang Diệp Mặc một chút, rồi lại nhìn về phía đường ra đã bị bịt kín, rồi y cũng lại lấy ra một tấm độn không phù, hiển nhiên là muốn trực tiếp rời đi rồi. Diệp Mặc cũng không hề ngăn cản, hắn biết rằng Phiến Phất hiện không làm gì được hắn, mà bản thân hắn hiện tại cũng không thể giết được Phiến Phất. Nhưng khi Phiến Phất muốn kích phát độn không phù thì động tĩnh bên ngoài đại điện có vẻ như càng lúc càng lớn. Từng trận âm thanh ầm ầm, dày đặc như mây mù, quả thực là khiến mọi người cảm thấy đinh tai nhức óc. Diệp Mặc biến sắc, lập tức điều động đại đỉnh tám cực bảo vệ hắn và Tô Tĩnh Văn. Mà lúc này thì chẳng những là Phiến Phất mà ngay cả hai tên tu sĩ thừa đỉnh và Đường Mộng Nhiêu cũng đều lấy ra độn không phù để rời khỏi đây. Bởi vì tất cả mọi người đều biết hiện tại ngoại trừ sử dụng độn không phù ra, thì việc tìm được đường ra từ nơi này chính là nằm mơ nói mộng. Nơi này không chỉ động đất liên tục mà còn có cả không gian đao gió và vết nứt không gian nữa. Không gian đao gió thì còn đỡ, nhưng một khi gặp phải vết nứt không gian thì chắc chắn chỉ còn có đường chết. Diệp Mặc lúc này mới phát hiện ra là ở đây chỉ có mình hắn là không có chút chuẩn bị nào, ngay cả độn không phù cũng không lấy ra. Diệp Mặc lập tức biết được là không tốt rồi. Hắn thấy Đường Mộng Nhiêu cũng không cho hắn mượn độn không phù thì cũng biết chắc là Đường Mộng Nhiêu cũng chỉ có một cái độn không phù mà thôi. Hắn lập tức lại nghĩ tới sư phụ của Chu Ngữ Xương, vì độn không phù của y là phù chú cấp 8, vậy thì không chừng y còn độn không phù dư thừa để cho mình mượn. Chỉ là khi hắn vừa nghĩ tới đây, thì mấy người kia đều đã kích phát độn không phù rồi, nhất thời trong đại điện liền hiện lên ba đạo bạch quang. Đường Mộng Nhiêu nhìn về phía Diệp Mặc, trong mắt cô liền hiện lên một tia hổ thẹn, hiện tại cô cũng không có độn không phù dư thừa để đưa cho Diệp Mặc. Hiện tại cô chỉ hy vọng có thể sớm rời khỏi đây thôi, cho dù sau này gặp lại cũng không cần phải hổ thẹn. Ngay khi cô muốn kích phát độn không phù, thì cô chợt nhớ tới độn không phù của mình là phù chú cấp 9, muốn dẫn theo 4 người cùng đi thì hẳn là không có vấn đề gì. Huống chi hiện tại đã là lúc nào rồi chứ, cần thiết phải e ngại chuyện nam nữ tiếp xúc hay sao? Nghĩ tới đây, thì Đường Mộng Nhiêu liền vội vàng kêu lên. Diệp Mặc, cậu nhanh ôm lấy tôi, chúng ta cùng đi. Diệp Mặc đang muốn hỏi tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 kia xem y có còn độn không phù dư thừa hay không, thì lại nghe được Đường Mộng Nhiêu gọi lại. Hắn cũng chẳng do dự gì cả, lập tức thu hồi lại đại đỉnh tám cực. Trong nháy mắt liền đi tới bên người Đường Mộng Nhiêu, đưa tay ôm lấy cô. Tuy rằng thoạt nhìn thì Đường Mộng Nhiêu giống như là một thiếu phụ còn trẻ, nhưng tuổi của cô thì không còn nhỏ nữa rồi. Nhưng vì vẫn luôn chuyên tâm tu luyện cho nên cô chẳng bao giờ tiếp xúc qua với nam nhân nào cả, tuy cô hiểu rõ chuyện tư tình nam nữ, nhưng cũng chưa thực sự trải qua bao giờ, cũng chưa hề nghĩ qua. Nhưng hiện tại bị Diệp, gocchuyenaudio.com, Mặc ôm lấy thì không ngờ cô lại cảm giác được toàn thân mềm nhũn ra. Một loại khí tức nam tử làm cho toàn thân của cô run rẩy lên, trong nhất thời cô không ngờ lại quên cả việc kích phát độn phù. Diệp Mặc mấy ngày này luôn cùng Tô Tĩnh Văn và Tống Ánh Trúc thân mật, đương nhiên là nhận thấy rõ ràng phản ứng của Đường Mộng Nhiêu rồi. Hắn cũng không ngờ rằng Đường Mộng Nhiêu lại có phản ứng kịch liệt như thế, thân thể của cô cũng quá mức nhạy cảm rồi. Khi Diệp Mặc đang muốn nhắc nhở Đường Mộng Nhiêu kích phát độn không phù thì Nguyệt Thiền đã vội vàng kêu lên trước rồi. Sư phụ, nhanh lên một chút. Diệp Mặc bất ngờ lại buông cánh tay đang ôm eo của Đường Mộng Nhiêu ra, sau đó lắc đầu. Không cần kích phát độn không phù nữa, đỡ phải lãng phí. Khi Diệp Mặc vừa nói xong lời này, thì liền nghe thấy ba tiếng rầm rầm rầm. Phiến phất cùng tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 9 và thấy trò Chu Ngữ Xương đều rơi xuống, nhưng mà luồng bạch quang của độn không phù vẫn chưa hề biến mất. Rõ ràng là độn không phù không có hiệu quả ở chỗ này. Nói cách khác thì khi nãy Áo Thiên Điệp sử dụng được độn không phù chính là do sau khi kích phát Bảo Chân Châu nên không gian xung quanh đây đã xuất hiện vấn đề. Lúc này Đường Mộng Nhiêu mới thanh tỉnh lại được, mặt của cô vẫn đỏ lựng như một trái hồng chín mọng. Cô không ngờ được rằng vốn chuyện mình có thể không suy nghĩ tới, vậy mà khi thực sự Diệp Mặc ôm lấy thì thân thể cô lại có phản ứng lớn như vậy. Trong nháy mắt này khiến cho cô cảm thấy có chút mê man. Diệp Mặc, ngươi thật to gan. Tất cả mọi người không ngờ được rằng sau khi phiến phất không thể sử dụng được độn không phù thì người thứ nhất mà y trách mắng lại là Diệp Mặc. Cách trương.